A Thâm, chuyện này thực sự không được. Đứa trẻ hãy để em tự mình nuôi lớn. Anh và chị tiểu thư cứ ở bên nhau. Đừng quan tâm đến em. Lê Tuyết Tâm bỗng nắm lấy tay áo Hoắc Đình Thâm, cúi đầu buồn bã nói. Thấy thế, ánh mắt Hoắc Đình Thâm lộ ra vẻ thâm trầm, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Tuyết Tâm, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. A Thâm, đừng như vậy, anh đừng đối xử quá tốt với em thật sự không xứng. Lê Tuyết Tâm nói ra mấy lời này, chậm rãi chẳng hề để lộ ra chút suy tính nào, chẳng có gì là đáng hay không đáng cả. Đây là do anh nợ em, dù sao thì trước đây, là em đã cứu anh một mạng. Comment, không, comment first, Brexit chapter, vote with Power Stone, chapter 112, chương 112. A Thâm, nếu như anh biết được, translator, web literature Việt Nam editor, web literature Việt Nam, nghe mấy lời này, Lê Tuyết Tâm cơ thể cứng đờ, đáy mắt không khỏi nhuốm vẻ chán nản. Một giây sau, Hoắc Đình Thâm bỏ tay cô ta ra, lạnh lạnh mở miệng, trời lạnh như vậy, sức khỏe của em không được tốt, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Được, Lê Tuyết Tâm nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là, ngay lúc người đàn ông này vừa quay lưng lại, cô ta chỉ còn biết chán chường nhìn theo bóng lưng đó. Môi không che giấu nở một nụ cười cay đắng, nắm chặt lòng bàn tay. 3 năm trước, lúc Hoắc Đình Thâm chuẩn bị tốt nghiệp, dựa vào vẻ ngoài xuất chúng, gia đình quyền thế, tài đức hơn người, vị trí của hắn hết sức vững vàng. Đối với nữ sinh thì hắn chính là người tình trong mộng. Cũng là cô gái xinh đẹp nổi bật, cô ta cũng đem lòng chú ý đến Hoắc Đình Thâm, chỉ là cũng nên tự lượng sức mình. Mặc dù, cô ta cũng là người có chút nhan sắc, thế nhưng xung quanh anh đều là kẻ tuyệt sắc. Hơn nữa, gia đình cô cũng quá tầm thường. Hoắc Đình Thâm là con trai nhà quyền quý. Cô ta cũng chưa từng có ý định dám trèo cao. Mặt khác, chưa cần nhắc đến chuyện trèo cao. Cô ta cũng đã không ít lần nhìn thấy Hoắc Đình Thâm luôn thân thiết với một cô gái. Cô gái này tuy còn rất nhỏ tuổi, nhưng lại mang gương mặt vô cùng kiều diễm. Xinh đẹp bội phần, trên người để lộ ra khí chất cao quý. Tình cờ. Cô ta vô tình biết cô gái này tên là Trì Vi, là đại tiểu thư danh giá nhà họ Trì. Mùa đông năm ấy, nhân lúc tốt nghiệp, vì muốn tổ chức một buổi chia tay thật linh đình nên đã quyết định đi leo núi ngắm tuyết. Nhà cô ta ở xa, cũng chẳng thể trở về được, nên đành đăng ký tham gia cùng. Không ai ngờ rằng, giữa đường thì đột nhiên tuyết lở, cũng may là núi thấp, nên tất cả mọi người đều an toàn. Tối hôm đó, mọi người dựng trại ở lại qua đêm ở làng nhỏ dưới chân núi. Nửa đêm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô ta quyết định nên đi dạo xung quanh một chút. Phút chốc, nghe loáng thoáng tiếng hô hoán của một cô gái, vội vàng chạy đến nơi. Dừng lại trước một đoạn, cô ta nhìn thấy một người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên nền tuyết. Tiến gần hơn một chút thì nhận ra đó chính là Hoắc Đình Thâm. Nhìn phía sau Hoắc Đình Thâm, vệt tuyết kéo dài một đoạn, rõ ràng vừa có người cứu được hắn từ trên núi tuyết xuống. Ngay sau đó, theo bản năng, không gọi thêm người, trực tiếp gọi cấp cứu, đồng thời mang theo Hoắc Đình Thâm rời đi. Sau khi Hoắc Đình Thâm tỉnh dậy, chỉ có thể nhớ được khoảnh khắc mình bị tuyết chôn vùi. Hắn ngộ nhận, cho rằng cô ta chính là ân nhân cứu mạng mình, cô ta cũng có chút chột dạ. Nhưng một lời cũng chẳng hề có ý phủ nhận, chẳng qua, cô ta tự trấn an rằng mình cũng có công giúp hắn gọi cấp cứu. Xem như cũng cứu mạng hắn thoát khỏi nguy hiểm kỳ thực. Người cứu hắn cũng chưa từng xuất hiện, nói không chừng, vốn dĩ không hề có người này mà là chính hắn tự lăn từ trên núi tuyết xuống. Mặc dù, Lê Tuyết Tâm nhớ rõ, lúc đó đã nghe thấy giọng kêu cứu rất yếu ớt của một cô gái. Sau đó, cô ta tỏ tình với Hoắc Đình Thâm, không những không từ chối, hắn còn trực tiếp công khai mối quan hệ với cô ta. Hai người thuận ý ở bên nhau, từ đầu đến cuối, cô ta đều cẩn thận giữ kín sự thật này. Lúc đó, cô ta cứ thản nhiên như vậy, dành tình cảm của hắn về mình. Cô ta thầm nghĩ, nếu như Hoắc Đình Thâm một lòng yêu mình, thì cho dù có phát hiện ra cô không phải là ân nhân cứu mạng cũng không hề ảnh hưởng gì hết. Cũng phải nói, cô ta cũng ngày đêm lo lắng cô gái đã cứu hắn đột nhiên xuất hiện. Tiếc rằng điều lo lắng ấy chưa từng xảy ra, nhưng đến cuối cùng, cô ta cũng chẳng thể nào bảo vệ được đoạn tình cảm này đến cùng. Mẹ mắc bệnh ung thư, cần một khoản tiền rất lớn để trị liệu. Cô ta biết chắc rằng Hoắc Đình Thâm có đủ số tiền đó. Nhưng lúc đó, hai người chỉ mới quen nhau 3 tháng. Cô không dám mở miệng cầu xin sự giúp đỡ từ hắn. Lo lắng rằng mình sẽ để mất điểm trong mắt đối phương. Hơn nữa, cô ta cũng cảm nhận thấy rõ tình cảm của Hoắc Đình Thâm dành cho mình không hề sâu sắc. Cũng chỉ bắt nguồn từ sự cảm động vì cô đã cứu mạng. Ngay lúc này, Chỉ Vi lại xuất hiện, cho phép cô được lựa chọn, hoặc là cầm số tiền lớn rồi ra nước ngoài, hoặc là kiên trì với đoạn tình cảm này mà chẳng hề có chút kết quả nào cả. Cô ta biết rõ, với xuất thân thấp hèn của mình, một bước cũng chẳng thể đặt chân vào cánh cửa nhà họ Chỉ. Lại nói đến Hoắc Đình Thâm. Hắn có thể vì Minh mà đối đầu với sự ngăn cấm của người nhà họ Hoắc sao? Cho dù thế nào, thì trong chuyện tình cảm này, cô ta cũng không hề có đủ tự tin. Vì thế cho nên, cô chọn con đường thứ nhất, ngay lúc hắn yêu thương cô nhất, dứt khoát trốn ra nước ngoài. Nếu như, hắn thật sự yêu mình, thì rời đi cũng là một cách để hắn mãi mãi không bao giờ có thể quên được bản thân. Mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Đến bây giờ, sau 3 năm, cô ta cuối cùng cũng đã có thể khẳng định rằng trước đây là Hoắc Đình Thâm thật lòng quan tâm mình. Lựa chọn vào 3 năm trước, thật sự là sai lầm. Chỉ tiếc rằng, cô ta nhận ra quá trễ. Hiện tại thật sự đã quá muộn, không thể nào cứu vãn nổi. Trong tình huống năm đó, cứu anh là việc hiển nhiên, anh thật sự không cần phải để tâm mãi trong lòng. Bỗng dưng, Lê Viết Tâm cúi đầu. Buông hàng mi dài xuống, không thể nào nhận ra tâm tình cô ta lúc này. Hoắc Đình Thâm im lặng suy nghĩ, nháy mắt đã đáp lại. Sau khi tuyết lở, trên đó nguy hiểm đến như vậy, nhưng em vẫn dũng cảm leo lên đó cứu anh. Lời vừa dứt, hắn nhìn thân thể Lê Tuyết Tâm đã có chút tê cứng. Chắc bởi là ngoài trời đang hơi lạnh, vội cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên cho cô ta. Nếu như không phải em vào lúc anh hôn mê bất tỉnh đã nỗ lực lay anh dậy, có lẽ anh đã không thể sống tiếp. Tuyết Tâm, mạng này của anh, đều là do em giữ. Dứt lời, Hoắc Đình Thâm đi về phía chiếc xe, giúp cô ta mở cửa sau. Ngồi trên xe, ngẫm lại những lời mà hắn vừa nói. Lê Tuyết Tâm khẽ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe. Trong lòng không khỏi chua xót. Thế nhưng A Thâm, anh vốn dĩ không hề biết, người thật sự cứu mạng anh, không phải em, từ trước tới nay đều không phải em. Cách chương.